Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Đặc phái sứ giả. Lại là hơn tháng thời gian, tại Lý Văn Cường chăm chỉ không ngừng học tập phía dưới. Hắn xem như nắm giữ cơ bản một môn ngoại ngữ vận dụng. Cái này thông thiên giới ngôn ngữ, nói đến ngược lại là so năm châu ngôn ngữ phức tạp rất nhiều. Năm châu ngôn ngữ cùng chữ viết có chút cùng loại với Lý Văn Cường kiếp trước địa cầu bên trên chữ Hán, thuộc về tả hữu kết cấu cùng trên dưới kết cấu, mà cái này thông thiên giới văn tự lại là có chút cùng loại với kiếp trước Anh ngữ. Nó cũng không phải là từ chữ tượng hình diễn hóa mà đến, mà là xuất hiện 36 cái đặc thù ký hiệu. Những này đặc thù ký hiệu được xưng là vận mẫu, mà khác biệt ký hiệu tổ hợp lại với nhau liền tạo thành từ đơn. Từ đơn tổ hợp lại với nhau, tạo thành câu, chỉ bất quá so Anh ngữ càng khó, bởi vì Anh ngữ bên trong từ đơn cũng chỉ là từ đơn. Nhưng là thông thiên giới từ đơn lại có ký âm, cũng tỉ như nói một cái từ đơn thủ chữ cái là một tiếng âm điệu. Nó ý tứ có thể là ngọa tàu, nhưng là đồng dạng từ đơn kết cấu bên trong, thủ chữ các ký âm biến thành ba tiếng nó biểu đạt ý tứ liền có thể là ta yêu ngươi. Lý Văn Cường tự xưng là thông minh hơn người, cũng là dùng hơn tháng thời gian mới đưa thông thiên giới ngôn ngữ kết cấu cùng hệ thống làm minh bạch. Miễn cưỡng có thể đối thoại về sau, Lý Văn Cường liền không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn quyết định cứu vớt Quýt Béo, chính mình nhất định phải xâm nhập trại địch, là thời điểm thân hãm trùng vây, cứu vớt Quýt Béo mà. Xuất phát, ngươi muốn đi? Từ Thiết mang theo Thần Phong Doanh một đám lớn cương mãnh các hán tử đến đây. Mỗi một cái đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Lý Văn Cường gật gật đầu. Đúng, ta muốn đi La Sát Quốc. Lý Văn Cường căn cứ những ngày này ẩn nấp, cũng minh bạch, thông thiên giới bên trong dị tộc, kỳ thật phân rất nhiều quốc gia. Mỗi một quốc gia thực lực đều là khác biệt, có chút sẽ còn nội đấu, mà cái này phạm vi mấy triệu cây số phạm vi bên trong, toàn bộ đều là từ La Sát Quốc quản hạt. Mà Quýt Béo mà cũng rất có thể là bị bắt đi, mang vào La Sát Quốc bên trong. Sở dĩ chính mình phải đi La Sát Quốc, Từ Tiết hỏi, La Sát Quốc, đây chính là tiến thông thiên giới bên trong a? Xem như xâm nhập thông thiên giới. Lý Văn Cường gật gật đầu, không có cách, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Từ Tiết ngửa mặt lên trời gạt lệ, thở dài một tiếng. Được một huyền chân, chính là năm châu may mắn, lần này đi vạn dặm xa xôi, không biết ẩn giấu đi bao lớn nguy hiểm, chúng ta lại có thể nào bỏ được để ngươi độc hành. Lần trước lưu một mình ngươi cô độc, lần này, nói cái gì cũng sẽ không còn có tình huống như vậy phát sinh. Lý Văn Cường cảm động hốc mắt có chút đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn đến trước đó chính mình đối với Thần Phong Doanh là có thành kiến. Những này người cũng không phải đồ hèn nhát cùng sợ chết quỷ. Chính mình là trong lòng còn có thành kiến a, không nghĩ tới mình đã nói rõ muốn đi La Sát Quốc, mà Từ Thiết lại còn nói không để tự mình một người đối mặt cô độc. Lý Văn Cường nghẹn ngào một tiếng, muốn nói điểm gì? Từ Thiết cắn răng một cái, tựa hồ làm xuống quyết định gì, ngươi không cần phải nói cái gì, lần này tiến đến có chút quá nguy hiểm, ngươi không thể còn như vậy cô độc. Chúng ta Thần Phong Doanh tổng cộng 108 đầu hảo hán, nguyện ý đưa một chút ngươi. Lý Văn Cường trầm mặc hồi lâu, ngưng trọng nói, cái kia chư vị hảo hán tâm ý, ta liền tâm lĩnh, cáo từ, chúng ta đưa tặng ngươi đi. Không cần, cái kia đi, cái kia cá nhân ngươi chú ý an toàn. Lý Văn Cường cười lớn một tiếng, xoay người rời đi, Thần Phong Doanh người liền đứng tại núi rừng bên trong, đưa mắt nhìn Lý Văn Cường đi xa. Hồi lâu, Thiết Cương không khỏi mắt đỏ hét lớn một tiếng. Văn Cường a, mặc dù thân thể của chúng ta không thể cùng một chỗ, nhưng là tâm linh của chúng ta lại vĩnh viễn cùng một chỗ. Mặc dù Thần Phong Doanh không có cách nào cùng ngươi mạo hiểm, nhưng là chúng ta trên tinh thần cũng đã cùng ngươi mạo hiểm. Đúng vậy, A Văn Cường. Chúng ta Thần Phong Doanh cũng là trên tinh thần cùng ngươi chảy qua máu. Văn Cường, ngươi tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nếu là nhất phi trùng thiên, nhưng đừng có quên chúng ta những này cùng ngươi chảy máu huynh đệ a. Lý Văn Cường dừng bước, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Hắn xác định, hắn thật đã đối với Thần Phong Doanh những này con loại nhóm không thể nhịn được nữa. Khinh người quá đáng. Đột nhiên quay người, Lý Văn Cường cao giọng quát. Cảm tạ chư vị các huynh đệ dìu dắt. Cảm tạ chư vị bọn chiến hữu sóng vai hợp tác. Cảm tạ lâu như vậy đến nay đối với chiếu cố cho ta. Huyền Trân tự hỏi không phải một cái tự tư. Người cũng cho tới bây giờ đều là tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Hôm nay chư vị huynh đệ đối với tinh thần của ta tiến tới đi ủng hộ. Nếu là ngày sau Văn Cường lên như diều gặp gió, nhất định đối với chư vị huynh đệ trên tinh thần tiến hành hồi báo. Thần Phong Doanh đám người á khẩu không trả lời được. Mà cùng lúc đó, La Sát Quốc, vương đô trong cung đình. La Sát Quốc quốc vương tại chúng thần chúng tinh cùng nguyệt bên trong. Ngồi tại cao cao tại thượng vương tọa phía trên. Trước mặt trưng bày một cái linh thạch chế tạo chậu nước. Trong đó chứa đựng lấy nước sạch. Một lát sau, quốc vương trầm giọng nói. Khi nào đến? Nhanh, thúc thúc. Không ổn, hắn dù sao cũng là thánh nhân. Hắn làm việc là có chương pháp. Khi nào đến, khi nào nên làm cái gì, đều là tự có định số. Vương trầm mặc một lát. Cũng thế, mà cũng chính là tại sau một phút, một khung rồng đuổi tại bốn đầu hắc long yêu thú nằm lạc đà phía dưới ung dung mà tới. Chung quanh bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đại thừa kỳ cường giả dơ nghi trượng. Chỉnh chỉnh tề tề hộ vệ lấy. Trong đó có La Sát Quốc đại thừa kỳ cường giả, cũng có Nam Châu đại thừa kỳ cường giả. Cả hai ở chung hòa thuận. Rồng đuổi bên trong mặc một thân cũ nát áo bông Cửu Phong chân nhân, mặt không biểu tình nhưng đều hiển lộ rõ ràng ra cơ trí sắc thái. Chỉ là bình tĩnh ngồi tại rồng đuổi bên trong, mắt nhìn phía trước. Sau một lát, vương trong đình vang lên La Năm song âm phiên dịch gọi hàng. Thánh nhân đến, thánh nhân đến, lời nói âm vang lên. Vương trong đình tất cả mọi người không khỏi chấn động tâm thần. Mà La Sát Quốc vương cũng chậm rãi duỗi ra hai tay đặt ở trong chậu. Hai bên trái phải, hai vị thị nữ thận trọng giúp vương rửa tay, lau khô, mà vương khởi thân đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thánh nhân cũng từ rồng đuổi qua đi xuống. Hai người tại cung điện trung tâm nhất điểm gặp nhau. Hết thảy đều là vừa đúng lúc. Lẫn nhau vươn tay ra. Vương tay cùng Cửu Phong bắt tay. Vương viết tử chấm nhân duyên hạnh ngộ. Cùng linh âm thanh ấn suy đoán khí. Duy nguyện giao ý chí. Mọi người chung quanh không khỏi lông mày nhíu lại. Trong lòng thất kinh. La Sát Quốc vương dĩ nhiên xưng hô Cửu Phong vì tử. Cửu tử, đây là sao mà tôn kính gọi hô. Cửu Phong thanh nhã cười một tiếng, viết, vương tại bên trên, tha thứ thần muộn đến. Cũng hạnh ngộ, vương viết, tử không phải thần, tử viết, xuất thổ bờ, hẳn là vương thần. La Sát Quốc vương sững sờ, nháy mắt kích động đỏ cả vành mắt, quá. Quá sướng rồi, câu nói này, tương lai là có thể coi như chính mình lời gian. Xuất thổ bờ, hẳn là vương thần, nhìn xem khó trách cửu tử sẽ tại La Sát Quốc dân gian được xưng là thánh nhân. Đây chính là trí tuệ cùng tình cảm sâu đậm. Tốt một cái xuất thổ bờ hẳn là vương thần, bây giờ đang lo La Sát Quốc nước lực hưng thịnh. Rất nhiều người đã trải qua không phục quản giáo, mà thánh nhân đến, mở tư tưởng vì xuất thổ bờ hẳn là vương thần. Đây quả thực là cho mình tiến hành đại nhất thống kế hoạch một cái lý do hợp lý. Ngươi không phục quản, cái kia ngươi chính là nghịch tặc, bởi vì xuất thổ bờ hẳn là vương thần a. Vương rất thích, liền liền ngoắc, thánh nhân mời, vương mỉm cười, tử xin mời ngồi, hôm nay là ngài đang dạy học, chúng ta cũng vì học sinh, cửu phong cũng không khách sáo. Lúc này đi lên vương tọa, nhìn xuống liếc mắt, cái này vương trong đình, sở hữu lớn tu chân giả, cùng quý tộc, danh lưu, đã toàn bộ tại vương đình phía dưới ngồi xếp bằng. Bọn hắn đều là tới nghe chính mình dạy học. Đối với trường hợp như vậy, kiến thức rộng rãi cửu phong sớm đã thành thói quen. Từ khi hắn trở thành lô hạ chí tẩu một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình chú định sinh hoạt tại vô hạn quang hoàn phía dưới. Sáng sủa mở miệng, như thế nào nước, như thế nào nhà, như thế nào cha, như thế nào tử, như thế nào đạo đức, như thế nào thường cương. Thánh nhân mở miệng sáu hỏi, dưới trận tất cả mọi người đều mộng, mà chỉ có vương, đáy mắt hiện lên một vệt trộm thích. Cửu phong vì sao nghiêu bước? Bởi vì hắn tổng là có thể cho ngươi. Ngươi muốn đáp án, bởi vì là ngươi muốn đáp án, sở dĩ ngươi sẽ cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn vì thánh nhân, nhưng là khi ngươi nghĩ muốn thủ hộ cửu phong vì thánh nhân thời điểm, ngươi lại sẽ không biết, ngươi muốn xong, mà liền tại trong lúc này yêu chi tế, ngoại hoạn cũng đến, vương đô bên ngoài, một nữ nhân tại Nam Châu mấy trăm tên cường giả hộ tống dưới. Đạt tới cửa thành phía dưới, một tiếng bạo giống truyền khắp vương đô, Nam Châu đặc phái giao lưu sứ giả từ tĩnh, đến đây gặp mặt La Sát quốc vương, ta phụng Nam Châu phục kỳ chân nhân chi lệnh, đến đây đàm phán, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.